Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2978, chương 2983, khiêu chiến Lâm Chi Sơ. Tại Lâm Chi Sơ áp bách dưới, hắn có lẽ có thể đột phá tới thực hồn cảnh nhất trọng cũng khó nói. Hắn hiện tại cần bức thiết tăng lên tự thân thực lực. Mấy hơi thở ở giữa, Hạ Minh chính là đi vào năm đầu cấp yêu nghiệt lớp học hư không. Hạ Minh quan sát phiến thiên địa này, cái này một sát na, cũng là có vô số người phát giác được Hạ Minh tồn tại. Các ngươi mau nhìn, đó là ai? Đây không phải là biến mất gần nửa năm Hạ Minh à? Hắn làm sao xuất hiện tại? Hắn tới nơi này là có ý gì? Nơi này chính là yêu nghiệt ban địa bàn. Đúng vậy à, chẳng lẽ hắn thì không sợ Lâm Chi Sơ đem hắn cho giết? Hắn cùng Lâm Chi Sơ ở giữa ước chiến cũng nhanh đến. Hắc nhìn hắn thực lực, còn chưa đột phá cảnh giới, muốn đến hắn không phải Lâm Chi Sơ đối thủ. Đúng vậy à, nếu là đổi lại người khác, ta không dám nói kết quả. Thế nhưng là hắn gặp được chính là Lâm Chi Sơ. Lâm Chi Sơ thế nhưng là chúng ta lần này trước ba tồn tại a. Chúng ta ở chỗ này nhìn việc vui. Ngoặc kép, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Không ít người đều là toát ra một chút nghiền ngẫm ánh mắt. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Hạ Minh tới nơi này làm gì. Đối với Hạ Minh cái này cấp thấp thiên tài, bọn họ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh căn bản không có khả năng cùng bọn hắn giống nhau mà nói. Nhưng là Hạ Minh lại là dùng thực lực để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Vì vậy rất nhiều người đều cảm giác trên mặt không ánh sáng. Cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm cũng là nhiều một vệt không hiểu địch ý. Hạ Minh hư không mà độ, bình tĩnh nhìn một chút yêu nghiệt này ban. Cùng lúc đó, một đạo bình thản mà kiên định thanh âm theo cái này trên bầu trời thổi qua. Đạo thanh âm này xen lẫn một chút lạnh lùng cùng khiêu khích. Lâm Chi Sơ, có dám nhất chiến, ông, nhấp nhô thanh âm, mặc dù không có như vậy vang dội, nhưng mỗi người đều là nghe vào trong tai, riêng là nghe vào trong tai chốc lát. Thanh âm này thì giống như một cái trọng chùy nện tại mọi người ở ngực. Cái này khiến mọi người tất cả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiểu tử này lại là tới khiêu chiến Lâm Chi Sơ. Vô số người đều là hít một hơi lãnh khí, rung động nhìn lấy Hạ Minh. Toàn bộ đều là kính nể không thôi. Không nói trước Hạ Minh thực lực như thế nào, vẻn vẹn là Hạ Minh phần này dũng khí cũng đủ để cho người cảm thấy kính nể. Xoát, theo Hạ Minh cái này một thanh âm vang vọng, cũng là kinh động yêu nghiệt ban học viên. Những học viên này ào ào là theo thiên đạo trong ban đi ra. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bên trong toát ra một chút sắc bén. Riêng là nhìn đến Hạ Minh về sau, càng là có người toát ra một chút khinh thường. Xoát, sau một khắc, Lâm Chi Sơ bóng người cũng là theo trong phòng học đi tới. Lâm Chi Sơ sắc mặt bình thản, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại là nhiều một tia cười lạnh. Hạ Minh bình tĩnh mở miệng nói, Lâm Chi Sơ, có dám thiên đạo đài, sinh tử nhất chiến, ngươi là đang tìm cái chết. Lâm Chi Sơ người chung quanh thì là chợt quát lên, đối với chung quanh thanh âm, Hạ Minh không để ý đến, mà chính là trực câu câu nhìn về phía Lâm Chi Sơ. Lâm Chi Sơ bình tĩnh nhìn Hạ Minh liếc một chút, giọng mỉa mai nói, chỉ bằng hiện tại ngươi, cũng là đang tự tìm đường chết. Ha ha, Hạ Minh thần sắc chấn định, mở miệng nói, còn không có đánh qua, làm sao ngươi biết ta lại không được? Được, Lâm Chi Sơ đôi mắt hàn mang lấp lóe, lạnh lùng nói, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Vốn còn muốn đang đợi nửa năm giải quyết ngươi, đã ngươi muốn chịu chết, ta thì cho ngươi cái này cơ hội, ta sẽ tại thiên đạo đài chờ ngươi. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh quay người hướng về thiên đạo đài chạy đi. Nhìn đến Hạ Minh rời đi, Lâm Chi Sơ trong mắt có tinh mang lấp lóe. Muốn hay không hiện tại giết tiểu tử này? Có người tại Lâm Chi Sơ bên người thấp giọng nói. Không, Lâm Chi Sơ vung tay lên. Thản nhiên nói, ta muốn đích thân giải quyết gia hỏa này. Để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Tiểu tử này, dám can đảm theo ngươi động thủ. Cái kia chính là không biết tự lượng sức mình. Lúc này thời điểm người chung quanh lấy lòng nói ra. Hừ, Lâm Chi Sơ lạnh hừ một tiếng. Thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh như thiểm điện hướng về thiên đạo đài chạy đi. Mà cùng lúc đó, Hạ Minh khiêu chiến Lâm Chi Sơ sự tình lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều là biết tin tức này. Lúc này vô số người ào ào là hướng về thiên đạo đài chạy đi. Đây chính là hai cái yêu nghiệt ở giữa đối đầu a. Để bọn hắn làm sao không kích động. Huống chi, cái này Lâm Chi Sơ còn là yêu nghiệt ban thiên chi con cưng. Thậm chí sắp tiến vào ly hồn cảnh cảnh giới. Hiện tại hắn cũng là trung niên cấp ban phổ thông người cũng không là đối thủ a. Thế nhưng là Hạ Minh bất quá là năm đầu cấp ban phổ thông học viên thôi. Vậy mà vọng muốn khiêu chiến Lâm Chi Sơ. Cái kia thuần túy là đang tìm cái chết. Rất nhiều người cũng không coi trọng Hạ Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh khiêu chiến Lâm Chi Sơ cái kia không thua gì kiến càng lay cây. Bất quá, trận này bộ phim bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đặc sắc như vậy hình ảnh nếu là buông tha chẳng phải là đáng tiếc. Vì vậy rất nhiều người toàn bộ đều là tuôn ra hướng này thiên đạo đài. Thì liền một số trung niên cấp học sinh đều là đang đi tới thiên đạo đài quan sát. Đến mức những cái kia đỉnh phong học viên ngược lại là không để bụng. Dạng này chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì bực này chiến đấu đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá yếu đuối. Bất quá Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người nghe đến tin tức này về sau. Toàn bộ sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng không ngờ tới Hạ Minh vậy mà lại khiêu chiến Lâm Chi Sơ. Hiện tại Hạ Minh là Lâm Chi Sơ đối thủ sao? Bọn họ không biết kết quả sẽ như thế nào. Trong lúc nhất thời cái này để bọn họ đều là lòng nóng như lửa đốt. Cũng là ào ào đi vào thiên đạo đài. Cái này tụ tập thiên đạo đài người cũng là càng ngày càng nhiều. Dần dần nơi này biến đến người đông tấp nập. Chỉ là như thế mất một lúc chính là tụ tập cái này nhiều như thế người. Có thể thấy được cái này Lâm Chi Sơ cùng Hạ Minh ảnh vang lực. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ thật khó lấy ngưng tụ nhiều như thế người. Thiên đạo đài, ánh sáng mặt trời vãi xuống đến. Cái kia gió mát lướt nhẹ qua đến, làm cho người như gió xuân ấm áp, dị thường dễ chịu, ánh nắng ấm áp chiếu xạ tại trên thân người. Có một loại không hiểu sinh cơ, mà tại cái này thiên đạo trên đài, giờ này khắc này, lại là có hai bóng người giằng co cùng một chỗ. Cái này hai bóng người đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đều là lẫn nhau nhìn đối phương, tại con mắt này bên trong. Toát ra một chút sắc bén cùng sát ý. Rất hiển nhiên, hai người đều là động sát tâm. Người chung quanh cũng toàn bộ đều là ngừng thở. Yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút. Đồng dạng đều là yêu nghiệt. Giữa hai cái này đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Nhưng bọn hắn lại không cho rằng Hạ Minh có thể thắng. Bởi vì Hạ Minh có thể thắng xác suất thật sự là quá ít. Dù sao hắn đối mặt, thế nhưng là năm đầu cấp yêu nghiệt ban thiên chi con cưng. Lâm Chi Sơ a, Lâm Chi Sơ thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ không rõ ràng. Nhưng là bọn họ biết, Lâm Chi Sơ thực lực phi thường khủng bố, thì liền phổ thông ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ, cũng chưa chắc liền không thể nhất chiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.